Bá Vương Chi Lộ, chương 106, khuếch trương thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kèn bạch manh manh trả thù nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng đã chuyển vào không gian hệ thống. Mở, Nam Việt nói, ký chủ nhận được 200.000 điểm tích lũy, ký chủ nhận được ngũ hành bảo thạch, ký chủ nhận được thiên nguyên thủ, cây non, ký chủ nhận được long huyết hoa, ký chủ nhận được long lực châu, ký chủ nhận được chân long cốt thủy. Vụ gì vậy ta, mấy thứ đồ này dành cho ai đây? Nam Việt nói, kiểm tra công dụng thử xem. Lục Vũ đáp, báo, thiên nguyên thụ mất tích rồi ạ, một thanh âm vang lên. Ồ có kịch hay đây? Tiên nói, ồ chuyện gì vậy nhỉ? Thiên nguyên thần tộc xuất hiện tộc nhân ở hạ giới rồi à, trừ đồng tử nói. Thạch hoang tộc xuất thế, thánh long hiện trùng thiên kỳ lân đồng thời tồn tại, sử nữ tinh cũng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Tiên Dung nói, ngũ hành bảo thạch, đẳng cấp cửu giai. Giới thiệu ngưng tụ từ nơi trung hòa ngũ hành nguyên mạch. Công dụng dùng để cảm ngộ tư nguyên kiến tạo trận pháp liên quan đến ngũ hành. Thiên nguyên thủ, cây non, đẳng cấp, .. Giới thiệu thiên nguyên bộ tộc kỳ thủ. Sở hữu nó khiến họ trở thành đồng minh của ngươi. Công dụng ngưng kết ra thiên nguyên quả giúp bồi dưỡng bản nguyên lực lượng kích phát tiềm năng bản thân. Long huyết hoa, đẳng cấp, .. Công dụng tinh lọc độ tinh khiết của long huyết, long lực. Cường hóa thân thể và long hồn. Chân long cốt thủy, đẳng cấp cửu giai, công dụng cốt thủy của cửu giai đỉnh phong thanh phong rực long. Có công dụng giúp tăng toàn diện thực lực người sử dụng. Mấy cái này đồ tốt tiếc là ta xài không được, Nam Việt nói, lúc này phù âm ngọc ảnh của hắn rung động, tin tức truyền đến là việc ba thành đã bị đánh hạ. Các tiểu đảo xung quanh cũng đã quy hàng, lúc mà tam thành cùng trùng thiên chiến đấu thì vạn ảnh cùng ngân nguyệt cũng đã lên đường công thành. Trùng thiên mặc dù di chuyển sau nhưng dựa vào không gian lực lượng thiên phú cũng độn tốc đến Hoàng Sa thành đem nó cho khống chế. Đến đây xem như thành công mỹ mãn, sau 4 ngày tiến hành di rời tư nguyên chỉnh đốn lại cơ sở hạ tầng. Thì Nam Việt đã tập hợp nhân thủ cao tầng của cả ba phương thế lực tại thành Thăng Long. Toàn bộ tù nhân của hai tộc Bạch Quang Hổ và Xích Giao đã hướng về hắn quy phục, vì vậy để Nam Việt nhận được rất nhiều tư nguyên từ phần thưởng hệ thống. Thành Thăng Long chính là tổng bộ của Tứ Linh Liên Minh. Nơi đây có tư nguyên mà họ để lại từ thời kỳ cổ đại. Cái tên Thăng Long là do Nam Việt đặt để tưởng nhớ cố đô ở quê hương. Tứ Linh Vệ Hồn Trận đã được Nam Việt kích hoạt, kèm theo việc sở hữu ngũ hành bảo thạch thì ngũ hành sinh khắc trận cũng đã bố trí thành công. Yêu Hổ, Kim Ngọc Hổ tộc cùng Bạch Quang Hổ tộc phụ trách chấn giữ Bạch Hổ Thành. Chu Tước Thành do Chu Gia, Huyền Vũ Thành Vũ Gia, Thanh Long Thành do Tích Dịch Nhân cùng Xích Viêm Dực Long Yêu Nhân chấn giữ. Hắc Lân quân cùng Khuyển Lang quân, Thanh Phong Lang trấn ở Thăng Long, Thạch Hoang tộc và Hoàng Thạch Long trấn giữ Việt Trì Thành. Cổ Loa Thành do Tam Phong còn lại của thú nhân cốc nắm giữ với tổ đội Hồ Xuân. Nam Việt nói, khu vực cũ đã hết giá trị khai thác thế nhưng tinh linh tộc bên kia ngươi tính thế nào? Nhạc Lâm Khanh nói, tinh linh tộc bên kia ta chưa có dự tính, nếu muốn khuếch trương cần phải có đầy đủ tư nguyên. Tứ Linh Liên Minh tài nguyên chỉ có thể sử dụng trong 3 tháng tiếp theo, chúng ta cần nhiều tư nguyên hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng hiện tại vẫn chưa có tin tức gì việc chân bảo các sẽ kiến tạo phân bộ ở đây. Nam Việt nói, ta đã điều tra thông qua 3 tộc phụ thuộc Tam Vương Triều, sau thời gian dài đã ổn định lại kinh đô cùng phụ cận. Khoảng nửa tháng nữa sẽ dẫn người kiến thành ở biên giới tiến hành mậu dịch giao lưu ngoại thương. Chân bảo các sẽ đem phân bộ thiết lập ở khu vực giáp danh cả 3 Vương Triều. Họ cũng đã khôi phục mạng lưới kinh doanh hoàn toàn. 2 ngày nữa sẽ có người đến khu vực này để quan sát địa lý vị trí rồi xây dựng phân bộ. Ta đã nói tam tộc tiến cử kiến tạo phân bộ nơi Việt Trì Thành. Long Khuynh Thành lên tiếng, tốt, chân bảo các xuất hiện không lâu sau có lẽ thủ hộ nhất tộc cũng đến. Mộng Xà nói, các tộc yêu thú còn lại cũng tiến hành liên minh tạo thành yêu thú xâm lâm, chúng ta nên làm gì đại ca? Trùng Thiên hỏi, mặc kệ chúng, hiện tại chúng đối với ta đã không có uy hiếp tính. Nam Việt đáp, Bạch Linh Miêu hiện tại nâng cao sản lượng rượu, tương lai nó có thể là nguồn thu nhập chính của chúng ta. Kim Tích gom lại thi thể Xích Giao tộc này, mai tiến hành nghi thức tẩy lễ cho các ngươi. Ngoài ra Viêm Thiên các ngươi cũng chuẩn bị đi. Vâng ạ, hai người đồng thanh đáp, tiếp tiếp, tiếng chuông của phù âm ngọc ảnh vang lên, người liên lạc là Thi Thu. Có chuyện gì? Hồ Xuân hỏi, sư tôn, người của chân bảo các đến muốn thành lập phân bộ ở chỗ chúng ta ạ, Thi Thu nói. Đồng ý đi, Nam Việt nói, thanh âm hắn vừa kết thúc bên kia cũng đã ngắt kết nối. Mật ong tĩnh linh thì giao cho người ở Việt Trì sản xuất. Kim Ngọc Phong loại này yêu trùng cố gắng bồi dưỡng, nó cùng các loại nhưỡng tửu sẽ là đặc sản nơi này. Nam Việt nói, báo, xuất hiện vết nứt không gian, từ đó bắt đầu phát ra tà khí ạ, thanh âm huyền mẫn vang lên. Ngân Nguyệt, Trùng Thiên các người đến kiểm tra. Nam Việt phân phó, được, hai người đồng thanh đáp rồi rời đi. Các tiểu đảo xung quanh bố trí thích hợp nơi họ sinh sống. Ngày mai ta sẽ vận dụng năng lực của trận pháp cải biến vị trí một số nơi. Phàm là liệt sĩ, thương binh sẽ có bồi thường cho gia đình. Thương binh sẽ bao lo nuôi dưỡng nhi tử đến tuổi trưởng thành, đồng thời tìm kiếm công việc thích hợp tăng thu nhập. Liệt sĩ an táng ở Hoa Quả Sơn, dựa theo đóng góp mà có trợ cấp riêng cho gia đình. Ngoài ra đặc cách con em miễn phí tu luyện tại đó một năm. Nam Việt nói, sau đó lấy ra Không Hà Sơn hải đồ. Sau đó một canh giờ là những chính sách quy hoạch Tĩnh Linh quần đảo của hắn. Nhờ vào việc hai nhiệm vụ hoàn thành cùng lúc khiến cho điểm tích lũy của hắn rất nhiều. Số điểm này hắn tiết kiệm bởi mỗi một lần đột phá đều sẽ có chức năng mới. Chức năng đó đều tiêu hao điểm tích lũy để sử dụng. Còn chính sách chăm lo con người nhà thương binh liệt sĩ được đề cao. Chẳng ai biết khi nào mình sẽ chết trên chiến trường, vì thế họ rất dễ phân tâm hậu quả sẽ đến với gia đình. Nam Việt gia tăng trợ cấp cho thương binh liệt sĩ để họ cảm thấy được sự quan tâm từ cao tầng trên chiến trường, chiến đấu càng dũng mãnh hơn. Ngoài ra tu sĩ, yêu thú thân thể khi chết chứa rất nhiều năng lượng. An táng họ ở Hoa Quả Sơn để tận dụng thân thể họ một cách tối ưu nhất. Đây là một cái dương mưu, tiền trợ cấp cho người nhà thương binh chính là từ sản phẩm hấp thu dưỡng chất từ dưới đất. Nói chính xác hơn, đây là mua thi thể của liệt sĩ từ gia đình của họ biến thành phân bón cho linh thảo. Chuyện này Nam Việt trực tiếp nói thẳng với cao tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu cầu họ lập khế ước với quân sĩ. Những người chấp nhận việc bồi táng dưới Hoa Quả Sơn sẽ có trợ cấp cao hơn. Phía Lục Phong Sâm Lâm giá trị cũng không cao, Nam Việt bắt đầu định hướng phát triển sang những khu vực khác. Hệ thống nâng cấp thành công, hệ thống công năng mới mở ra khí vận công đức. Khí vận công đức là chức năng đánh giá sự phát triển của ngươi, dựa vào đó chấm điểm khí vận. Khí vận càng cao thì ngươi tương lai nhận được càng nhiều cơ duyên, may mắn. Điểm khí vận có thể dùng để đổi đồ trong cửa hàng, khí vận cũng có thể đổi điểm tích lũy. Nó là kho điểm một chiều, người có thể đem nó đổi thành điểm tích lũy nhưng không thể làm ngược lại. Giá trị của điểm khí vận gấp ngàn lần điểm tích lũy. Ngoài ra người có thể hiến tế điểm khí vận gia tăng độ may mắn. Lục Vũ tiến hành giải thích, bá lực đã có rồi, không biết bao giờ mới đột phá đệ tứ trọng của bá vương tạo hóa kinh A, Nam Việt nói. Được rồi, hệ thống sử dụng thời không động quật, Nam Việt nói, 3, 2, 1 thời không động quật mở ra. Chúc mừng ký chủ truyền tống đến cổ binh vực sở hữu tu sĩ nhân loại đều có binh khí chiến hồn. Nơi đây là đặc thù địa hình khiến cho tốc độ tu luyện của đao tu, kiếm tu tăng lên rất nhiều, Lục Vũ nói, thiên địa mật báo cổ binh vực có 6 thế lực lục giai gồm Thiên Kiếm Môn, Địa Đao Môn, Huyền Thương Phái, Hoàng Quyền Tông, Linh Công Lâu và Huyền Gia. Ngoại trù Huyền Gia, 5 thế lực còn lại kết minh tạo thành Ngũ Hành Sơn. Trước hết kiếm một tòa thành vào trú chân cái đã. Nam Việt nói, chủ thượng, chuyện này phải làm thế nào ạ? Hắc Y nữ nhân nói. Tổ địa vậy mà đến từ thế giới cao cấp hơn, nếu ta đoán không sai thì thủ hộ tộc cũng là đến từ thế giới đó. Ngoài mặt đối diện tử thủ, trong bóng tối cấu kết đoạn tuyệt phi thăng lộ tuyến của chúng ta. Thiếu nữ nói, thủ hạ chúng ta ở tà vực thì thế nào? Một nữ nhân khác nói, không sao cả, bọn chúng tuyệt không để mất niềm tin của cư dân ở đó đâu. Hiện tại chúng ta cần điều tra nhiều hơn về thế giới này quá khứ. Thiếu nữ nói, vâng, hai nữ nhân còn lại đáp, hỏa linh, công, một thanh âm thiếu niên vang lên, một ngọn lửa bao phủ thanh đại kiếm của thiếu niên phóng ra tạo thành một đạo hỏa diễm nhân hình. Hỏa nhân hình điểm ra một chỉ về phía thiếu nữ khiến cho thanh kiếm của nàng xuất hiện hỏa diễm màu cam. Ngũ giai thượng phẩm kiếm thuật, lưu tinh kiếm, một thanh âm nữ nhân vang lên, hỏa diễm tỏa ra từ trường kiếm phát ra tinh quang nhanh chóng phóng về phía trước, 4 tầng kiếm mang phủ trong đó sắc bén rạch qua một đạo vết thương sâu trên thân thể địch nhân. Đối thủ của đôi nam nữ là một đầu cự hình ma thú khổng lồ. Toàn thân nó bao phủ bởi lớp vảy màu tím đen tỏa ra ám kim sắc tinh quang. Đầu nó tựa như rồng, toàn thân có vảy tứ chi móng vuốt dài mạnh mẽ tỏa ra hàn băng. Lục giai sơ kỳ ma thú ám tinh dực giao. Ma thú này sở hữu huyết mạch chân long thất tinh dực long, tối đa có thể trưởng khống 7 loại nguyên tố kết hợp với tinh thần chi lực. Huyết mạch của nó cũng không thấp, đã đạt đến địa cấp cao giai. Mà thực lực tương đó nó ở đây cũng không ít ma thú. Mã diện tinh xà kỳ ngao. Đại đa số đều đạt đến ngũ giai hậu kỳ, thậm có số ít đã đạt đến đỉnh phong thậm chí lục giai. Nơi đây là khu vực tiếp giáp tà vực sau thiên biến gọi là loạn cốt chi địa. Nơi đây ngày ngày có tranh đấu hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành sơn năm mạch đều có nhân thủ tiến đến viện trợ đánh chặn quá trình xâm nhập. Thủ hộ nhất tộc cũng đã đem viện binh gấp rút chi viện. Gia chủ, tộc lão đang có kiến nghị việc ngươi chấp trưởng gia tộc. Một lam bào thiếu nữ đi đến nói. Hừ, thằng oát con kia được nhận vào Thiên Kiếm Tông giờ trò chứ gì. Thiếu nữ được gọi là gia chủ đáp, nàng là Huyền gia đương nhiệm chấp trưởng giả Huyền Tiên, phụ mẫu là tiền nhiệm tốc trưởng đã khuất cách đây một năm. Nàng tự lực tu hành dù bị chèn ép một thân bảo vệ nhất mạch của mình. Huyền gia nàng có bốn mạch gồm mạch của nàng và ba vị trưởng lão khác. Đại trưởng lão có nhi tử vừa bái nhập Thiên Kiếm Môn liền áp lực nàng nhường ra chức gia chủ. Bất quá thiên phú của nàng bất phàm lấy linh nguyên cảnh thất tinh chấn áp chư lão khiến họ im lặng. Nhưng mà bởi vì nàng là nữ nhi, lại có thể chấn áp được nhiều người như vậy dẫn đến tộc lão lo sợ. Họ dồn tài nguyên vào Huyền Nhân, con trai đại trưởng lão bái nhập vào Thiên Kiếm Môn đút lót trở thành nội môn đệ tử nhận được một vị linh vực cảnh làm sư phụ. Ý đồ dựa thế sư tôn bắt ép nàng nhường chức vị gia chủ thậm chí định gả nàng cho một sơn chủ thân truyền đệ tử cắt đứt mọi liên hệ của nàng với Huyền gia. Không gấp, lát về ta phải chặt đầu vài cái làm gương mới được. Huyền Tiên đáp, chị cả, người không về tên thiên vô kiếm kia mà đến sẽ phiền phức lắm. Thiếu niên lúc nãy phụ trợ cho nàng nói, thiên vô nhật phụ thân hắn linh vực tam tinh thôi chị ngươi còn chưa sợ đâu. Huyền Tiên đáp, hắn là Huyền Nguyên, đệ đệ thân sinh của Huyền Tiên linh vực cảnh thất tinh. Sở hữu bát phẩm linh thai cửu thiên đại kiếm, trưởng khống phong. Lôi, quang, ám, băng, thổ, hỏa, kim tinh thần chín loại lực lượng, mà tỷ hắn Huyền Tiên sở hữu cửu phẩm linh thai thiên thần kiếm. Nó cho phép nàng sử dụng tất cả mọi loại nguyên tố lực lượng đồng thời có thể mượn thiên địa chi lực như quy nguyên cảnh để chiến đấu. Tất nhiên là không toàn diện như quy nguyên cảnh mà chỉ được một xíu da lông mà thôi. Bất quá nó cũng đủ cho nàng trấn áp một phương. Hiện tại nàng đang ẩn giấu việc mình đột phá linh vực cảnh ngưng tụ ra lĩnh vực chờ đợi thời cơ một kích chí mạng tộc lão. Cách chương.